Vô địch thiên hạ, chương 142, đi tới buổi đấu giá. Góc truyện audio.com, buổi đấu giá vạn bảo. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, buổi đấu giá vạn bảo này là buổi đấu giá của Vạn Bảo Thương Hội. Vạn Bảo Thương Hội là một trong ba đại thương hội của Đoạn Nhận Đế Quốc. Ở dưới trướng Đoạn Nhận Đế Quốc có hơn 1.000 vương quốc. Vạn Bảo Thương Hội có hơn 2.000 cái phân hội, phân biệt thiết lập ở tất cả các phương thành trọng yếu ở các đại vương quốc dưới trướng của Đoạn Nhận Đế Quốc. Lạc Thông Vương Thành có một phân hội của Vạn Bảo Thương Hội. Hoàng Tiểu Long sáng lập Cửu Đỉnh Thương Hội hiện tại mặc dù là một trong đại thương hội của Lạc Thông Vương Quốc. Thế nhưng so với Vạn Bảo Thương Hội, quả thực một cái là địa, một cái là thiên. Hoàng Mẫn nói, đại ca ngươi không biết chứ, lần này trong buổi đấu giá Vạn Bảo, nghe nói ngoại trừ bán đấu giá công pháp địa phẩm cấp cao cùng bảo bối ra. Còn bán đấu giá thiên địa linh vật, địa tâm nhũ, cái gì, địa tâm nhũ, Hoàng Tiểu Long kinh hãi, ở dưới đại địa vạn trượng, trải qua vô số năm, dưới một điều kiện nào đó sẽ sinh ra một loại linh vật thần kỳ. Đó chính là địa tâm nhũ. Địa tâm nhũ này chính là bảo bối do các loại linh khí trên đại địa vô số năm hội tụ mà hình thành. Người tu luyện đấu khí dùng, khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn đến mức nào. Địa tâm nhũ này ngoại trừ có thể kéo dài tuổi thọ ra, còn có thể tăng tu vi đấu khí tự thân lên cực lớn. Mà tác dụng kéo dài tuổi thọ này không phải là như dùng một số linh dược kéo dài tuổi thọ đơn giản khác. Đúng vậy đó, địa tâm nhũ, nghe nói lần này ở buổi đấu giá vạn bảo trong Lạc Thông Vương Thành chúng ta. Một số thế lực ở bốn phía nước láng giềng cũng chạy đến. Hoàng Mẫn nói tiếp, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Địa tâm nhũ, vốn dĩ trước khi cuộc thi đấu niên cấp hắn đột phá đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không chắc chắn. Thế nhưng nếu như hắn có thể mua được địa tâm nhũ này, dùng nó để tu luyện, như vậy, hắn tuyệt đối chắc chắn sẽ đột phá thập giai hậu kỳ đỉnh phong trước khi cuộc thi đấu niên cấp mở ra. Hoàng Mẫn thấy biểu hiện của Hoàng Tiểu Long, biết đại ca đã động lòng. Đại ca, còn có 2 giờ nữa là buổi đấu giá liền bắt đầu. Chúng ta mau chóng đi qua đi. Hoàng Mẫn lên tiếng thúc giục. Được, chúng ta bây giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vốn dĩ từ xưa hắn đối với những buổi đấu giá loại hình như này cũng không có mấy hứng thú. Thế nhưng buổi đấu giá vạn bảo lần này có địa tâm nhũ. Hắn nhất định phải đấu giá để mua về. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng, vô cùng vui vẻ, hoan hô một tiếng, sau đó lôi kéo Hoàng Tiểu Long ra Thiên Huyền Phủ. Khi ra khỏi Thiên Huyền Phủ lúc, gặp Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu. Thiếu chủ muốn đi tham gia buổi đấu giá vạn bảo. Hai người nghe thấy việc Hoàng Tiểu Long muốn đi tham gia buổi đấu giá vạn bảo, có chút bất ngờ, thiếu chủ muốn đấu giá mua địa tâm nhũ. Phí Hầu suy đoán, hỏi, lần này buổi đấu giá vạn bảo có tuyên truyền long trọng, nên hai người Phí Hầu cùng Hạo Thiên tự nhiên cũng nghe nói lần này trong buổi đấu giá vạn bảo có bán đấu giá địa tâm nhũ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không sai, đối với hai người này hắn cũng không có gì phải che giấu. Các ngươi có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long thấy biểu hiện của hai người, xem bộ dáng là có chuyện muốn bẩm báo. Chúng ta lại đây, là muốn bẩm báo với thiếu chủ về việc Đại Kiếm Tông Vu Thần tới Lạc Thông Vương Thành. Ngoại trừ Vu Thần, còn cả Ninh Vương kia cũng tới. Nguyên Soái Hạo Thiên cung kính nói. Hà à, Vu Thần, Ninh Vương, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên. Không nghĩ tới hai người dĩ nhiên tới Lạc Thông Vương Thành. Hai người lúc này đến Lạc Thông Vương Thành. Như vậy cũng hẳn là vì buổi đấu giá vạn bảo lần này ở Lạc Thông Vương Thành rồi. Ở Đại Chiêu Quận Thành đã để cho Ninh Vương chạy trốn. Không nghĩ tới hắn lần này lại vẫn dám đến Lạc Thông Vương Thành. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười nói. Nói đến đây, quay đầu nói với hai người Hạo Thiên cùng Phí Hầu. Đi thôi, các ngươi cùng ta cùng đi buổi đấu giá vạn bảo. Vâng, thiếu chủ, hai người cung kính xác nhận. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long dẫn theo muội muội Hoàng Mẫn, Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người tùy tùng. Đi tới buổi đấu giá vạn bảo, Khoảng cách đến buổi đấu giá vạn bảo bắt đầu còn có 2 giờ. Hoàng Tiểu Long cũng không vội nên cứ chậm rãi đi. Đại ca, hai lão phu thần Ninh Vương kia lần này tới đây, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Trên đường, muội muội Hoàng Mẫn vung quyền soàn soạt, mặt oán hận nói, mấy năm qua, Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc vẫn không ngừng phái người đến ám sát mọi người Hoàng gia. Có mấy lần, Hoàng Mẫn suýt chút nữa đã bị thương, thế nên sự thù hận của Hoàng Mẫn đối với hai người tự nhiên không cạn. Hoàng Tiểu Long nhìn muội muội vung quyền soàn soạt, không khỏi nở nụ cười. Đợi đến lúc đến buổi đấu giá rồi sẽ biết. Thấy hai lão đầu ấy, ngươi đi tới đánh cho bọn họ ngã chồng cành. Hoàng Mẫn nghe vậy kinh ngạc, tiện đà bĩu môi một cái. Nói, đại ca, ngươi biết rõ nhân gia đánh không lại hai lão kia mà. Hoàng Tiểu Long cười ha hà. Hai người Hạo Thiên cùng Phí Hầu cũng nở nụ cười. Lúc đi tới buổi đấu giá vạn bảo, Hoàng Tiểu Long phát hiện người đi trên đường phố nhiều hơn bình thường một chút. Hơn nữa trên người họ mang đủ loại các thức trang phục. Hắn nghĩ chắc bọn họ đều là tất cả thế lực lớn đi về hướng phía buổi đấu giá vạn bảo của Lạc Thông Vương Thành. Sau một tiếng, đám người Hoàng Tiểu Long đã đi tới buổi đấu giá vạn bảo. Địa điểm thiết lập buổi đấu giá vạn bảo là tại đoạn đường nhộn nhịp nhất của Lạc Thông Vương Thành. Bình thường đoạn đường này vốn dĩ rất nhộn nhịp, hiện tại, càng là chen chúc đến cơ hồ nước chảy không lọt, lúc mấy người Hoàng Tiểu Long đến đó, người người đã tấp nập, nhìn sang chỉ thấy một mảnh màu đen đầu người. Phía trước, người chen đến khó có thể thông hành, Phí Hầu thấy thế, không khỏi tiến lên thay Hoàng Tiểu Long mở đường, chỗ Phí Hầu đi qua, cường đại khí lưu hình thành, mọi người phía trước tự động nhường ra một cái đường nhỏ. Một lát sau, mấy người Hoàng Tiểu Long đi tới trước cửa lớn của buổi đấu giá vạn bảo. Quản sự thương hội canh giữ ở trước cửa lớn buổi đấu giá vạn bảo đó nhìn thấy Hoàng Tiểu Long phía sau nguyên soái Hạo Thiên. Lấy làm kinh hãi, nụ cười lập tức nở ra, sau đó tiến lên cung cung kính kính mời đám người Hoàng Tiểu Long. Nguyên soái Hạo Thiên đến thông đạo của quý khách, các thế lực khắp nơi đang xếp hàng ở phía sau thấy thế. Không khỏi giật mình nghị luận, tiểu tử kia là ai? Thậm chí ngay cả quản sự thương hội vạn bảo đều tự mình đón tiếp. Người đây mà cũng không biết, hắn chính là thiên tài thiên phú quái dị nhất của Lạc Thông Vương quốc Hoàng Tiểu Long. Phía sau hắn là Hạo Thiên nguyên soái của Lạc Thông Vương quốc. Một người trên vạn người đó. Cái gì, hắn chính là Hoàng Tiểu Long? Có người nói, một năm trước, ngoại vực vương quốc Dương An đều bị hắn đánh bại. Mọi người bạo động, nhưng trong đám người, có một người trẻ tuổi mặc cẩm bào màu đen khuôn mặt tràn ngập vẻ oán hận nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tiểu Long đi vào phía thông đạo dành cho khách quý của buổi đấu giá vạn bảo. Thần tình kia, dường như muốn đem Hoàng Tiểu Long cắt thành trăm vạn mảnh vỡ vậy. Thiếu chủ, ngươi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của Hoàng Tiểu Long. Ngươi phải nhẫn nhục một chút. Lúc này, một lão già đứng đằng sau người trẻ tuổi mặc cẩm bào màu đen phía sau tiến lên nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, Lưu Thúc, ta biết, ta sẽ không kích động. Cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ diệt Hoàng gia Thiên Huyền Phủ, thay phụ thân báo thù. Người trẻ tuổi mặc cẩm bào màu đen nghiến răng nghiến lợi. Lạnh lùng nói, tên quản sự của buổi đấu giá vạn bảo kia sau khi dẫn đám người Hoàng Tiểu Long, nguyên soái Hạo Thiên đến thông đạo dành cho khách quý, đã tự sắp xếp cho mấy người Hoàng Tiểu Long một gian phòng khách quý. Sau khi sắp xếp xong xuôi, tên quản sự kia còn dặn dò Hoàng Tiểu Long cùng nguyên soái Hạo Thiên. Có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó những đệ tử ở bên ngoài buổi đấu giá. Sau khi chờ tên quản sự kia lùi ra khỏi phòng, Hoàng Tiểu Long nhìn về hiện trường buổi đấu giá phía dưới. Đột nhiên thấy được một đạo bóng người quen thuộc, cách trương,